Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, nghe được Tư Dương nói, Lan Cẩn Tu bản năng xoay người quay đầu lại xem, nhưng hắn phía sau là một mảnh bình tĩnh mặt hồ, Lan Cẩn Tu thả ra thần thức tới điều tra, bọn họ vị trí này phiến bồn địa ở hắn thần thức càn quét nhìn không sót gì, nhưng vẫn như cũ cái gì đều không có, điều tra không có kết quả dưới. Lan Cẩn Tu chỉ phải nhìn về phía Tư Dương. Có thứ gì? Tư Dương ánh mắt hơi hơi trách đi một chút. Cái kia hắc ảnh, ở Lan Cẩn Tu từ trong hồ nước ra tới thời điểm, liền vẫn luôn ghé vào hắn trên lưng. Mơ hồ có thể nhìn ra là cái cùng Lan Cẩn Tu có chút tương tự hình dáng. Nhưng chỉ là một mảnh hư ảnh. Lấy Lan Cẩn Tu tu vi, nếu là giống nhau đồ vật, không có khả năng không hề phát hiện. Chính là Lan Cẩn Tu từ trong hồ ra tới, lại ngồi ở hắn bên cạnh ăn một cái cá. Toàn bộ quá trình thập phần bình thường, hoàn toàn không hề phát hiện, ở xác định ra tới thật là Lan Cẩn Tu không có bị đánh cháo. Tư Dương lúc này mới ra tiếng nhắc nhở, thấy Lan Cẩn Tu ở hắn nhắc nhở lúc sau vẫn như cũ không có phát hiện dính sát vào ở hắn trên lưng. Hắc ảnh, Tư Dương vung tay lên, ở Lan Cẩn Tu trước mặt xuất hiện một mặt thật lớn huyền ẩn kính. Kính mặt một trận linh lực chấn động mở ra, ngay sau đó liền xuất hiện hình ảnh. Lan Cẩn Tu đứng ở huyền ẩn kính trước. Nhìn chính mình bộ dáng, cùng với chính mình sau lưng kia chỉ hắc ảnh, theo bản năng duỗi tay đi bắt, đáng tiếc hắn cái gì cũng chưa bắt được, tay trực tiếp xuyên thấu hắc ảnh, nếm thử các loại biện pháp lúc sau, Lan Cẩn Tu sắc mặt xanh mét nhìn về phía Tư Dương. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Tư Dương ngồi ở một bên nhìn Lan Cẩn Tu các loại lăn lộn, lại như cũ không có thể đem bám vào hắn trên lưng. Quả thực tựa như cái thủy quỷ giống nhau hắc ảnh lăn lộn rớt. Vui sướng khi người gặp họa cười nói. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Loại này hư hư thật thật giống quỷ lại không phải quỷ đồ vật ta cũng là lần đầu tiên thấy. Tư Dương nói lấy ra một khối linh thạch, dùng linh lực hơi hơi chấn động. Kia nồng đậm linh khí liền từ linh thạch trung phát ra mở ra. Tuy rằng không biết nó vì cái gì muốn như vậy đi theo Lan Cẩn Tu. Nhưng loại đồ vật này tóm lại là yêu cầu năng lượng tới duy trì. Nếu có thể hấp thụ đến linh thạch mặt trên tới, vậy là tốt rồi giải quyết nhiều. Đáng tiếc cái kia hắc ảnh chỉ là hơi hơi chật cái đầu. Xem kia động tác như là nhìn mắt linh thạch, nhưng cũng không cảm thấy hứng thú tiếp tục dính vào Lan Cẩn Tu trên người. Tư Dương nghĩ nghĩ, đem linh thạch đổi thành long đan. Lần này kia hắc ảnh rõ ràng so vừa rồi càng thêm cảm thấy hứng thú một ít. Hơn phân nửa cái thân mình đều chiều long đan bên này nghiêng nghiêng. Nhưng hiển nhiên Lan Cẩn Tu đối nó lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Ở phát hiện long đan cùng Lan Cẩn Tu chi gian yêu cầu lựa chọn một cái thời điểm. Hắc ảnh quyết đoán lựa chọn tiếp tục dính Lan Cẩn Tu. Tư Dương cười nói, xem ra thứ này thật sự là thích ngươi à. Nếu đối với ngươi không ảnh hưởng nói. Nếu không ngươi liền như vậy mang theo đi. Dù sao ngươi nhìn không tới. Người khác cũng nhìn không tới. Lan Cẩn Tu đầy đầu hắc tuyến. Mỗi ngày phía sau cõng một cái bóng đen này giống cái gì. Hơn nữa hắn tuy rằng không có huyền ẩn kính không thấy mình trên lưng đồ vật. Nhưng Tư Dương có thể nhìn đến à. Tưởng tượng đến chính mình ở Tư Dương trong mắt là cái này quỷ bộ dáng. Sắc mặt của hắn quả thực so đáy nồi còn muốn hắc. Đang lúc Lan Cẩn Tu ở suy tư dùng biện pháp gì có thể đem trên lưng đồ vật giải quyết rất thời điểm. Tư Dương nhẹ di một tiếng. Lan Cẩn Tu ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương nói, ngươi trên lưng thứ này cùng ngươi càng ngày càng giống. Vừa mới còn chỉ có cái hình dáng. Hiện tại tựa hồ ngũ quan đều dần dần hiện ra. Lan Cẩn Tu nháy mắt liền nghĩ tới trong thôn. Phục chế người. Phía trước ở trong thôn người ta nói trong vòng 3 ngày nếu không thể rời đi. Vậy rốt cuộc không rời đi, bọn họ nói ý đồ xuyên qua sương mù ra tới người. Sẽ thêm một cái phục chế người. Hiện tại xem ra, phục chế người cùng xuyên không mặc quá sương mù căn bản không quan hệ. Chỉ sợ chỉ cần đi vào, liền sẽ chậm rãi ra đời một cái phục chế người. Lan Cẩn Tu đang ở nói thời điểm. Cái kia gắt gao bái ở hắn trên lưng quỷ ảnh đột nhiên mở ra khẩu. Mà nó miệng miệng đầy đều là bén nhọn răng cưa dạng hàm răng. Bay thẳng đến Lan Cẩn Tu bả vai cắn đi lên. Tư Dương hai mắt một ngưng. Nâng lên tay hư không một chảo. Ngạnh sinh sinh đem bám vào Lan Cẩn Tu trên người quỷ ảnh cấp rút ra tới. Này quỷ ảnh chỉ sợ cùng Lan Cẩn Tu có một chút liên hệ. Đem nó từ Lan Cẩn Tu trên người rút ra tới thời điểm. Lan Cẩn Tu đột nhiên phun ra một búng máu tới. Mà quỷ ảnh càng là bén nhọn mà chói tai kêu thảm thiết một tiếng. Tư Dương tùy tay bắn một cái đan dược đến Lan Cẩn Tu trong miệng. Lại túm kia quỷ ảnh nhìn kỹ lại xem. Dư quang liếc đến đang ở trên mặt đất điều tức Lan Cẩn Tu. Đột nhiên nói, Thứ này giống như không phải cái quỷ gì vật. Lan Cẩn Tu mở to mắt nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương chỉ trên mặt đất. Này ngoạn ý, hình như là cái bóng của ngươi. Lan Cẩn Tu cúi đầu vừa thấy. Này đại đại thái dương dưới, chỉ có Tư Dương bóng dáng, không có hắn. Lan Cẩn Tu đột nhiên nhớ tới cái kia trong thôn người. Tất cả đều là không có bóng dáng. Tư Dương tùy tay vẽ cái trận pháp, đem Lan Cẩn Tu bóng dáng đóng đi vào. Hiện tại cái này bóng dáng cũng không phải là bình thường bóng dáng. Gia hỏa này rõ ràng muốn đem Lan Cẩn Tu thay thế. Cũng may Lan Cẩn Tu bản thân tu vi cũng không như hắn. Cho nên hắn còn chấn được này không an phận bóng dáng. Một người cao to quỷ ảnh tử xúc thành một đoàn ngồi dưới đất. Không ngừng muốn hướng Lan Cẩn Tu bên kia bò qua đi. Nhưng rốt cuộc là ly bản thể đồ vật. Lại bị Tư Dương chấn áp. Mỗi khi nó tới gần trận pháp liền đau kêu thảm thiết. Sau đó xúc càng tiểu đoàn. Thoạt nhìn đáng thương hề hề. Lan Cẩn Tu đầy đầu hắc tuyến nhìn Tư Dương không ngừng trêu đùa bóng dáng của hắn. Trêu đùa bóng dáng kỳ kỳ kêu to không nói. Còn như vậy uất ức xúc thành một đoàn. Khác sự hắn là không sao cả. Chính là thứ này theo hắn phỏng chừng có một đoạn thời gian. Cùng hắn càng ngày càng giống. Tuy rằng đen như mực một đoàn. Nhưng mơ hồ có thể nhìn ra hắn bộ dáng. Cho nên giờ phút này Lan Cẩn Tu quả thực cảm thấy thẹn tâm bạo lều. Cảm thấy cái kia bị Tư Dương trêu đùa người là chính mình. Tư Dương chú ý tới Lan Cẩn Tu sắc mặt biến thành màu đen. Ho nhẹ một tiếng, tùy tay đem chọc quỷ ảnh tử gậy gộc thu lên. Nghiêm trang nói, trên đời này bất cứ thứ gì đều có linh. Này bóng dáng nháo độc lập giống như cũng không phải chưa từng có. Tuy rằng không phương diện này xử lý kinh nghiệm, nhưng chỉ cần trừ rớt nó trên người sở hữu ngoại tại làm cho lực lượng. Hẳn là liền không thành vấn đề nếu là người thường. Loại sự tình này thực hảo xử lý. Nhưng Lan Cẩn Tu là người tu hành. Bóng dáng của hắn tự nhiên cũng không phải bình thường bóng dáng. Cho nên này nếu là hơi chút xử lý không lo. Rất có khả năng liền đem Lan Cẩn Tu đánh tan. Lan Cẩn Tu đột nhiên nói. Có biện pháp gì không? Đem nó luyện hóa. Tư Dương nghĩ nghĩ nói. Có thể, thứ này tuy rằng là cái bóng của ngươi. Nhưng lại là bị ngoại vật gây ra. Điều khiển cái bóng của ngươi trở nên cường đại cùng ngươi chia lìa. Cho nên luyện hóa nói hẳn là cũng không khó. Rốt cuộc các ngươi bản thân chính là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Nếu luyện hóa, vậy tương đương với ngươi sau này muốn đem nó đương sủng vật nuôi nấng. Đầu tiên muốn nó cùng ngươi thành lập càng thêm khắc sâu liên hệ. Sau đó chấn áp làm nó thần phục. Luyện hóa bóng dáng loại sự tình này ta nhưng thật ra không có gặp được quá. Nhưng nếu thứ này đã có độc lập năng lực, kia có thể dùng giống nhau luyện hóa phương pháp thử xem monster. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Cúi đầu nhìn về phía cái kia chướng mắt bóng dáng. Trực tiếp đem nó xách tới rồi một bên. Sau đó bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa cũng không phải nhiều khó sự. Nhưng cũng không tính đơn giản. Đặc biệt là này hắc ảnh không huyết không thịt. Đều không thể trực tiếp dùng huyết khế. Này trong đó biện pháp tự nhiên liền phải phức tạp chút. Lan Cẩn Tu nhập định sau. Tư Dương cho hắn vẽ một vòng tròn. Liền trực tiếp lắc mình đi một cái khác đỉnh núi. Này Côn Luân Sơn xuyên chạy dài phập phồng. Đỉnh núi càng là hàng năm tuyết động. Có thể khai phá ra tới địa phương một đường dựng đứng dẫn đường lên núi giả cờ màu. Nhưng còn có mặt khác một ít mảnh đất hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Càng sâu đến bị Hoa Hạ chính phủ bí ẩn khống chế được. Lan Cẩn Tu bọn họ lần này cũng không có trực tiếp đi Côn Luân trung tâm bụng. Bọn họ nguyên bản là muốn điều tra lúc trước thỏa bằng trình mất tích kia tòa sơn khâu. Lại không nghĩ rằng thế nhưng đi như vậy một tòa thần bí thôn. Cũng coi như là chó ngáp phải ruồi biết rõ ràng thỏa bằng trình đột nhiên mất tích chi mê. Mà bên kia xem như Côn Luân chân chính trung tâm bụng địa phương. Là Lan Cẩn Tu bọn họ bước tiếp theo chuẩn bị đi điều tra. Đáng tiếc bọn họ bị cái kia thôn bám trụ bước chân. Có người trước bọn họ một bước đã lên rồi. Tuy rằng Hoa Hạ chính phủ có phái lực lượng trấn thủ ở Côn Luân. Nhưng Côn Luân vùng này hoàn cảnh đặc thù. Hơn nữa Hoa Hạ đã mấy trăm hơn 1000 năm không có ra quá một cái chân chính lợi hại tu sĩ. Liền tính muốn thiết hạ trận pháp đem này phiến không thể đối ngoại công khai địa phương che giấu. Lên đều không được, chỉ dựa nhân lực đương nhiên không có biện pháp vô góc chết thủ vệ. Tổng hội bị người chui chỗ trống. Mà hiện tại, liền có như vậy đoàn người tiến vào sông băng bụng. Tư Dương đã sớm nhận thấy được đám kia người tồn tại. Chỉ là lúc ấy Lan Cẩn Tu bọn họ còn bị nhốt ở bí cảnh bên trong. Cho nên đối đám kia người hắn liền mặc kệ tự do. Hiện tại Lan Cẩn Tu bên này không thành vấn đề. Hắn tự nhiên mau chân đến xem đám kia người đi lên mục đích. Này Côn Luân Trung có long cốt chuyện này. Ở Tư Dương bước vào Côn Luân địa giới khi cũng đã xác nhận. Hắn tuy rằng đối long cốt loại đồ vật này không đến mức chướng mắt. Nhưng cũng không tới thế nào cũng phải đến không thể coi trọng. Nhưng muốn hay không là chuyện của hắn. ở hắn còn không có quyết định muốn hay không phía trước. Kia đồ vật liền không thể bị người đoạt trước một bước lấy đi. Lan Cẩn tu là bởi vì dung hợp thú huyết, cho nên đương Tư Dương âm thầm theo dõi thời điểm, mới có thể bị hắn sở phát hiện. Rốt cuộc dã thú trực giác những lời này vẫn là có nhất định đạo lý. Nhưng là những người khác muốn nhận thấy được hắn theo dõi. Trừ phi tu vi so với hắn cao, cho nên Tư Dương đi theo này một hàng bảy người theo khá dài một khoảng cách. Cũng chưa bị người phát hiện. Này nhóm người đi chính là sông băng lộ tuyến. Nhìn không sót gì băng tuyết. Một cái không cẩn thận liền sẽ dẫm không ngã vào vạn trượng huyền nhai. Này nhóm người tuy rằng không phải người bình thường, nhưng đi cũng là dị thường cố hết sức. Trên người phụ trọng không ít. Tu vi khả năng không tới ra. Quần áo ăn mặc cũng không ít. Chợt vừa thấy tựa như cái bình thường lên núi người yêu thích. Phương diện này có hai cái hoa hạ thiên sư. Mặt khác năm người nói Nhật ngữ. Trên người hơi thở cùng hắn lúc trước chảo quá kia hai cái âm dương sư cũng rất giống. Hảo xảo bất xảo chính là. Này nhóm người vừa đi. Một bên đàm luận đối tượng thế nhưng là hắn. Từ bọn họ nói chuyện Trung Tư Dương biết được. Này nhóm người bên trong có cái địa vị không thấp lão giả. Hẳn là bọn họ chung nhất có quyền lên tiếng. Những người khác xưng cái này lão giả anh tỉnh tang. Mà nói luận đề tài là như thế nào diệt trừ hắn. Nghe thế nhóm người kế hoạch như thế nào sát chính mình thời điểm. Tư Dương thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Cái kia lão gia hỏa tuổi già sức yếu. Đi cái lộ còn cần người nâng. Xem hắn trên người hơi thở. Cũng là thọ mệnh đem tẫn bộ dáng. Này cả người hận không thể bước vào quan tài lão nhân thế nhưng còn muốn giết hắn. Theo một chặng đường lúc sau. Tư Dương lúc này mới làm rõ ràng. Nguyên lai cái này kêu anh tỉnh chính là lúc trước hắn chảo quá hai cái âm dương sư sư phụ. Kia hai cái âm dương sư lúc trước chảo Thẩm Nhiên xâm nhập hắn địa bàn. Trên mặt cung kính có thêm. Kỳ thật tính toán tham lam bàn tính nhỏ. Cho nên Tư Dương dứt khoát liền đem người cấp bắt. Bất quá hắn cũng không có đem kia hai người giết. Tốt xấu để lại một cái mạng nhỏ. Tuy rằng đem hai người trực tiếp biến thành ngốc tử. Vừa định khởi này đoạn năm xưa chuyện cũ. Liền nghe được trong đó một thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chính tay đâm tiểu nhân Tư Dương. Vì Huệ tử báo thù. Cái kia kêu anh tỉnh thật mạnh gật gật đầu. Huệ tử là ta thương yêu nhất đệ tử. Này hoa hạ tiểu nhân. Ta nhất định sẽ làm hắn vì hắn kia ngu xuẩn hành vi trả giá thảm thống đại giới. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Há mồm hơi hơi một thổi. Một cổ cuồng phong đột nhiên vô dấu hiệu hướng tới kia người đi đường thổi quét mà đến. Bất quá bọn họ rốt cuộc đều không phải người thường. Ở như vậy ác liệt hoàn cảnh dưới cũng vẫn luôn đều vẫn duy trì độ cao đề phòng. Cho nên đối với này đột nhiên mà khởi gió to cũng phản ứng cực nhanh ngăn cản. Tư Dương từ trên mặt đất nhặt cái hòn đá nhỏ. Hướng tới đám kia người nơi địa phương ném qua đi. Ở cuồng phong tứ lực chung không hề có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý lăn xuống ở trên mặt đất. Theo hòn đá nhỏ lăn xuống. Kia mấy người sở trạm địa phương bắt đầu đứt gãy mở ra. Bọn họ sở đi lộ nguyên bản liền tương đối cực đoan. Sông băng cái này địa phương bản thân mỗi một bước đều tràn ngập thật lớn nguy hiểm. Giờ phút này bọn họ dưới chân lộ bắt đầu chấn động tựa hồ muốn phân liệt khai. Mấy người vội vàng hướng bên kia vững vàng địa phương đi đến. Mà vừa rồi nói muốn báo thù thanh niên đột nhiên một chân dẫm không? Đột nhiên ném tới trên mặt đất. Tại đây đồng thời, kia phân liệt sông băng hướng tới vực sâu rơi xuống đi xuống. Thanh niên cuống quýt chung bắt lấy hắn trước mắt có thể bắt lấy hết thảy. Mà bị hắn bắt lấy chính là cái kia lão muốn chết anh tỉnh. Anh tỉnh bị chảo đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cứt. Bất quá hắn nhìn tuy rằng lão. Hơi thở cũng đích xác tới gần đại nạn. Nhưng tu vi cũng không tính thấp. Thật mạnh quăng ngã như vậy một chút cũng không gây thương tổn hắn nửa điểm da thịt. Chính là mặt mũi thượng ném đại mặt. Nhưng giờ phút này hắn cũng bất chấp quá nhiều. Trên mặt tuy rằng có tức giận. Thủ hạ lại là chút nào không ngừng triệu hồi ra hắn thức thần. Một con có đại cánh cầu từ vực sâu hạ bay đi lên. Đưa bọn họ hai cái vững vàng tiếp được. Sau đó phóng tới vững vàng mặt đất. Thanh niên một hồi đến bên trong. Lập tức hướng tới anh tỉnh quỳ xuống. Mân người đáng chết. Mân người đáng chết. Còn thỉnh sư phụ tha thứ mân người lỗ mãng lỗ mãng. Thỉnh sư phụ tha thứ. Anh tỉnh sắc mặt không tốt lắm nhìn mân người. Vừa mới chính là bởi vì hắn. Chính mình quăng ngã như vậy khó coi. Nhưng rốt cuộc là chính mình đồ đệ. Hiện tại lại không phải ở quốc nội. Còn có hai cái hoa hạ thiên sư ở một bên. Tóm lại không thể ném bọn họ đại quốc mặt mũi. Chỉ cần sắc mặt nặng nề làm mân người lên. Đoàn người chỉnh đốn một chút. Tuy rằng vừa mới có chút mạo hiểm. Nhưng cũng không có cái gì tổn thất. Lúc này mới tiếp tục đi trước. Tư Dương tiếc nuối nhẹ xách một tiếng. Đầu ngón tay hơi hơi vừa động. Cái kia kêu mân người chỉ cảm thấy trên chân bị thứ gì một vướng. Cả người nghênh diện ngã ở trên mặt đất. Không biết sao xui xẻo vừa vặn trên nền tuyết có một cái nhô lên cục đá. Mân người hoảng sợ hướng tới anh tỉnh nói. Sư phụ có cái gì? Phía dưới có cái gì ở vướng ta? Mà lúc này Mân kín người miệng huyết. Đại khái nhiệt độ không khí quá thấp. Lại là khái ở trên nền tuyết. Hắn căn bản không phát hiện chính mình hai cái răng cửa khái nát. Anh tỉnh nhìn mất mặt xấu hổ đồ đệ. Thật là hận không thể một cái tát đem này chụp chết. Hắn như thế nào liền mang theo như vậy cái mất mặt đồ vật tới Hoa Hạ. Một bên hai cái Hoa Hạ thiên sư như là xem náo nhiệt giống nhau. Càng là không phúc hậu bật cười. Trong đó một cái đại khái còn cố kỵ anh tỉnh. Nhìn mắt đồng bạn, hướng tới anh tỉnh mở miệng nói. Phía trước có cái địa phương có thể làm chúng ta tạm thời chỉnh đốn nghỉ ngơi. Nếu chúng ta cước trình ở không nhanh lên, trời tối sau, nơi này liền sẽ càng thêm nguy hiểm ân y đặc biệt là, này sông băng bên trong đồ vật, thích nhất trời tối sau lui tới, anh tỉnh nghe được lời này. Sắc mặt cứ việc không tốt, lại chưa nói cái gì, trừng mắt nhìn mắt Mân người, làm hắn thành thật điểm, lúc này mới nhanh hơn nện bước đi phía trước đi, Tư Dương triển khai thần thức dò xét một chút bốn phía, lại không thu hoạch được gì. Nguyên bản chuẩn bị đi theo này một đường chậm rãi đem những người này một đám giải quyết rớt. Hiện tại hắn sửa lại chủ ý. Cũng không biết hôm nay hắc sau sẽ ra tới thứ gì. Nếu là khó đối phó, kia nhưng thật ra lại cho bọn hắn thêm chút hòa hảo. Này đàn âm dương sư, chú định có đến mà không có về. Hết chương.